Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1558, C1558, chơi trò chơi lời thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao phiền chứ? Đến rất đúng lúc, ta sẽ có bạn suốt chặng đường. Đào Linh từ trước đến nay tính tình rộng rãi. Làm gì có âm mưu gì? Khi nàng nhìn thấy Viêm Tâm Nguyệt xuất hiện, nàng lập tức buông tay Lâm Lang, vui sướng nhảy dựng lên. Mặc dù biết Viêm Tâm Nguyệt có một quá khứ không rõ ràng với Lâm Lăng trước đây, nhưng Đào Linh từ đầu đến cuối không có thù oán gì, và hoàn toàn coi nàng như em gái. Dù sao trước khi Lâm Lăng tới Cửu Đại Điện Tông, hai người bọn họ đã quen biết nhau, có quan hệ thân thiết. Tình bạn giữa hai bên đương nhiên sẽ không vì tình mà từ chối. Nếu Viêm Tâm Nguyệt bằng lòng, Đào Linh thậm chí không ngại hai bà phục vụ một chồng. Bởi vì, Lâm Lăng thực lực trong lĩnh vực đó quá mạnh, chỉ có một mình nàng. Mỗi lần như vậy nàng đều kiệt sức. Nếu Viêm Tâm Nguyệt tham gia cùng nàng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây là điểm mấu chốt của Đào Linh. Người phụ nữ thứ ba xuất hiện. Tuyệt đối không? Lâm Lăng liếc nhìn hai mỹ nữ đã ướt sũng bên nhau. Nếu biết được suy nghĩ của Đào Linh lúc này, có lẽ hắn sẽ cảm thấy chạnh lòng. Hai người phụ nữ cùng phục vụ một chồng, đó là niềm mơ ước của nhiều người đàn ông trên thế giới. Do số lượng người trong chuyến đi này ngày càng đông nên để thuận tiện cho chuyến đi, Lâm Lăng đành phải triệu hồi Long Nha làm thú cưỡi. Phần lưng của con rồng khổng lồ được bao phủ bởi lớp vảy rồng đen cứng, khiến nó trở thành một nơi tuyệt vời để mọi người ngồi tụ tập lại với nhau. Ngay cả khi đốt lửa trại trên lưng rồng để nướng thịt, thì sức nóng hoàn toàn không gây đau đớn cho rồng. Bằng cách này, trong khi mọi người uống rượu và ăn thịt, họ trò chuyện và cười đùa, như thể trở lại thời kỳ thanh xuân hơn 10 năm trước. Họ sẽ không nói một cách thận trọng vì thực lực của mỗi người khác nhau. Và họ sẽ mở rộng trái tim của mình và chơi tự do. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Không khí vô cùng hòa hợp. Tuy nhiên, để tránh gây hiểu lầm, Viêm Tâm Nguyệt luôn cố tình ngồi ở vị trí cuối cùng và cố gắng giữ khoảng cách với Lâm Lăng. Nút thắt này trong lòng Tâm Nguyệt phải do lão đại tự mình giải quyết. Với tư cách là huynh đệ, ta sẽ giúp huynh. Nhận thấy được điểm này, Cổ Vân Nhạc trong lòng cảm khái một tiếng, lập tức trở nên chịu trách nhiệm về bầu không khí có mặt tại hiện trường. Dỗ dành mọi người, chơi trò chơi lời thật lòng. Thằng nhóc này, đều tuổi này rồi mà vẫn kỳ quặc như vậy. Còn dùng thủ đoạn kén gái lấy ra trêu đùa. Tần Vũ dường như đoán được suy nghĩ của Cổ Vân Nhạc, cũng gật đầu cười tâu toét. Được rồi, ai không nói sự thật sẽ là chó, được rồi, ta sẽ tham gia. Đào Linh khá thích thú và ngay lập tức đồng ý, thấy thế. Lâm Lăng, Lôi Mông và Viêm Tâm Nguyệt cũng đều không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Về phần 12 huyết vệ, họ không tham gia trò chơi này. Và họ đều đứng ở trên lưng rồng và có nhiệm vụ đứng canh. Ngay lập tức, Cổ Vân Nhạc lấy ra 6 lá bùa trắng và nói với một nụ cười. Chúng ta thả giọt máu của cuộc đời mình lên tờ lá bùa này. Phù văn trên đó có thể phát hiện ra những dao động trong lòng họ. Một khi họ nói dối, họ sẽ bốc cháy trên tại chỗ. Nghe vậy Lâm Lăng khẽ nhướng mày. Xác thực loại giấy bùa này có thể so với máy phát hiện nói dối. Sau đó, mọi người cũng hợp tác. Và họ đều bôi một giọt tinh huyết của mình lên tờ bùa tương ứng của mình. Khi tinh chất máu tan vào trong đó, những phù văn trên tờ giấy trắng lập tức hiện ra một tia sáng đỏ rực. Rồi bay lơ lửng trên đầu Lâm Lăng. Không sao đâu, cách chương.